Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 15, phải trở về nhìn. Cho tới tiểu nhất là Thường Uy tu dưỡng sở hữu trẻ con bên trong, tuổi tác to lớn nhất một cái, đều là so với những hài tử kia, làm sao cũng phải đại một ngày hai ngày. Hắn có cái tên gọi là Huyền Duệ, nhưng là trên đầu có chi sừng nhọn, màu đen, rất sắc bén, cũng là Thường Uy trong các đệ tử, có thể cùng Tiểu Cửu Vũ Chiếu cùng Trương Giác đánh đồng với nhau. Đều là có căn tính, cũng tư tưởng sinh động, ngộ tính siêu nhiên, được rồi Thường Uy chân truyền, ngược lại không là Thường Uy mở ra cái gì tiểu táo. Đối xử bình đẳng giáo dục, hai người bọn họ bộc lộ tài năng, hiển nhiên là tự thân nguyên nhân, từ nhỏ tao ngộ, những năm này nghe thấy, trải qua Thường Uy giáo dục, cũng từng cùng Natasha cùng Thiệu Lệ Văn hai cái sư nương lén lén lút lút đi cứu cùng bọn họ như thế tao ngộ những người trẻ con, phàm mỗi một loại này, thành vì bọn họ tư tưởng chất dinh dưỡng, chiếm uất Trương Giác trải qua rất nhiều ngăn trở. Do bên trong thể chế bôn ba đến thể chế ở ngoài phản kháng, có hắn Hoàng Thiên, Vũ Chiếu cùng Huyền Duệ cũng tự nhiên có chính mình nhớ nhung. Trung quy là lật tung thói đời, tái tạo một cái là mục đích, chi tiết, nhưng các có sai biệt, lý niệm không hẳn vậy triệt để tương đồng, vưu thể hiện ở từng người xử lý sự vật biện pháp trên. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ là đồng đạo, cùng chung chí hướng, Trương Giác hiện đang phát triển đến bình cảnh, không triển khai được, như vậy, ngay ở mặt khác địa phương tiếp tục hạ cờ đi. Một chiếc bàn cờ trên, dù sao viết cái hạ tự, nhưng cái này hạ tự rách rách dưới dưới, rách nát trong khe hở, có chính là hạ cờ địa phương. Vũ Chiếu cùng Huyền Duệ chính là Thường Uy muốn hạ xuống mặt khác hai cái, bọn họ cùng Trương Giác như thế, có thuộc về mình hoàn chỉnh hệ tư tưởng, trong lòng có chính mình hoàn thiện tính toán, vì lẽ đó bọn họ hành. Mặt khác, hơn vạn cái trẻ mới sinh, không lớn lên không biết, 14, 15 tuổi trở lên, đều chỉ có thể làm giúp đỡ, làm không được lãnh tụ. Vũ Chiếu, Huyền Duệ, đem kế Trương Giác sau khi, cũng phải đi xuống núi. Hộ Tống, 14 tuổi trở lên, đều sẽ đi, Thường Uy tự nhiên là không bắt buộc, đừng nói những đám hài tử kia. Chính là Vũ Chiếu cùng Huyền Duệ, Thường Uy cũng không bắt buộc, muốn làm chút gì là chính bọn hắn chấp niệm, nếu như không muốn, có thể thường bạn Thường Uy bên người, bởi vì khốc liệt tao ngộ, những đám hài tử này đều có báo thù chấp niệm, đều có gột rửa thế gian ý nghĩ, vì lẽ đó lần này, dĩ nhiên không có một cái 14 tuổi trở lên lưu lại. Bọn họ phân ba bộ phân, dựa theo lý niệm tối tán thành, một phần cùng Trương Giác mà đi, một phần cùng Huyền Duệ mà đi, một phần cùng Vũ Chiếu mà đi. Thường Uy tin tưởng, chính mình dạy dỗ đến đệ tử, không có rác rưởi, chí ít cũng là cái một huyền tài năng, tuy rằng bọn họ từng ở mới vừa sinh ra được thời điểm là bị coi như vô dụng khí mà giết chết. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều rất phong phú ở Đại Đức Vũ Trụ. Bọn họ thực tiễn quá. Tuy rằng Đại Đức Vũ Trụ cùng bên ngoài không giống, nhưng rất nhiều thứ, gọi là vạn biến không rời tông, năng lực tại người, hơi làm thích ứng, liền có thể dương ra thân thủ. Tin tưởng bọn hắn sau khi xuống núi, gặp sáng tạo ra thuộc với sự nghiệp của chính mình, hoặc là lừng lẫy mà chết, hoặc thực hiện nguyện vọng, đi tới cuối cùng, Thường Uy chỉ có thể giúp đỡ chúc phúc, cùng với làm lão sư, nên vì bọn họ chuẩn bị đồ vật kề bên người vật. Lúc mấu chốt có thể món đồ bảo mệnh, Vũ Chiếu lựa chọn Trung Châu, đây là tám vực bên trong, Thái Hạ Thần đều vị trí, chỗ này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhưng Vũ Chiếu có ý nghĩ của chính mình, Huyền Duệ thì lại lựa chọn Tây Vực, cũng chính là hiện tại Thường Uy vị trí Tây Bắc Vực bên cạnh. Huyền Duệ có tinh quái huyết mạch, mà tinh quái huyết thống nhiều nhất khu vực chính là Tây Vực, hắn dự định từ nơi này lập nghiệp. Lúc đi, Thường Uy cho bọn họ nói rồi chút nói, ánh sao càng nhiều, càng có thể thành liệu nguyên tư thế. Thường Uy nói, vi sư dưới trướng, nói chung cũng là ba người các ngươi, nhưng này mênh mông bên trong đất trời, thái hạ chúng sinh bên trong, nhất định không ngừng các ngươi có như vậy tư tưởng, muốn lật tung thói đời, đúc lại nhân gian hào kiệt, nhất định tàng ở trong đám người. Nói, gặp phải, có thể giúp một cái, càng nhiều tạo phản, liền càng có thể để thái hạ, để cái kia yêu nhân quốc sư luống cuống tay chân, càng ít, liền càng gặp làm cho ánh mắt tập trung, cho tới bị nhìn chăm chú quá chặt chẽ không triển khai được. Trương Giác hiện ở không triển khai được, cũng là bởi vì không có vì hắn chia sẻ áp lực mặt khác tạo thế người. Nếu như đứng ở nhân đạo quyền lực góc độ, thiêu đốt càng nhiều tinh hỏa, không thể nghi ngờ gặp vì chính mình ngày sau sáng tạo kẻ địch nhân đạo chung quy gặp nhất thống. Nhưng nếu như đứng ở tạo thế người càng cao hơn mức độ trên, như vậy, chỉ nếu là có tâm đúc lại thế giới, đều là người trong đồng đạo, đều nên chống đỡ. Thường Uy rất rõ ràng, chính mình này ba cái đệ tử, ngoại trừ Vũ Chiếu bé gái này quyền lực tâm hơi nặng, hắn hai cái lòng dạ đều càng cao xa. Nghiễn Tráng truy thư xem Nghiễn Tráng mặc dù Vũ Chiếu cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện giai đoạn mà nói, một người một ngựa lại làm sao so được với quần phát đều lên. Thường Uy đưa bọn họ rời đi. Thường Uy biết, trong bóng tối có mắt ở nhìn quét, nếu như không hơn nữa che lấp, gặp đưa tới phiền toái rất lớn. Bởi vậy Thường Uy tự tay đem Trương Giác bọn họ đưa đến Ký Châu, đem Vũ Chiếu đưa đến Trung Châu, đem Huyền Duệ đưa đến Tây Vực Hành Châu. Sau đó, khu nhà nhỏ này liền càng trở nên mờ ảo, như ẩn như hiện, cho đến với cũng lại không nhìn thấy. Hạt giống đã bá dưới, Thường Uy dần nhàn, ngoại trừ mỗi ngày bên trong giáo dục bọn nhỏ, hắn càng không nhìn bên ngoài. Chính là Natasha cùng Thiệu Lệ Văn vẫn không ngừng mà cứu trở về trẻ con. Đợi được Marvel đa nguyên thời không vũ trụ bên kia, nên đến đều đến rồi. Thường Uy đứt rời đại đức vũ trụ cùng Marvel đa nguyên thời không vũ trụ trong lúc đó liên hệ. Chỗ ấy, triệt để phó chư với Thái Huyền Bản Tông. Trong này có hiểu ngầm, Thái Huyền Bản Tông người ở Natasha các nàng đưa đi mấy cái thiên tiên tinh quái không lâu, liền liên thông Marvel đa nguyên thời không vũ trụ. Vì lẽ đó phía kia vũ trụ vấn đề kiếp số biến mất, cái kia đã từng cho Thường Uy mang đến rất phiền toái lớn vực ngoại tà thần, đầu kia kiếp ma bị miễn cưỡng đánh diệt. Sau đó Thường Uy bà nương môn còn có tinh linh tử anh Quỳnh đều đến đại đức vũ trụ. Từ đây phía kia vũ trụ Thái Huyền tiên môn tất cả đều cho Bản Tông triệt để đoạn đi liên quan, cùng Bản Tông trong lúc đó nhân quả, gần như chỉ còn dư lại Thường Uy vẫn tâm tâm niệm niệm sư phụ Thiên Hành chân nhân cùng mấy vị muốn tốt sư huynh đệ tỷ muội, nói chung gặp mặt một lần là đủ, chấp niệm liền muốn tiêu, đại đức vũ trụ liền liền phát triển lên. Bà nương môn thay phiên đi ra, mang hài tử làm bạn Thường Uy ở bên trong, liền mang theo bọn nhỏ làm ra rất nhiều chuyện. Đại đức vũ trụ lại như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý viết rất nhiều ý nghĩ, cũng có thể ở chỗ này tiến hành không có bất kỳ hậu hoạn nào thí nghiệm. Đây là một độc thuộc về Thường Uy, so với tự nhiên vũ trụ còn cao hơn cấp một khổng lồ sân thí nghiệm. Vì lẽ đó Thường Uy liền muốn bắt tay chính mình một cái khác sâu nhất ý nghĩ. Vậy thì là cái kia sinh dưỡng hắn nguyên sơ, cái vũ trụ kia, trái đất, Trung Quốc, cái kia một chỗ, hắn là nhất định phải về đi xem. Tuy rằng chỗ kia đã sớm không có tình thân lo lắng ở hắn chân linh từ chỗ ấy lúc rời đi. Hắn cũng đã là người cô đơn, phải trở về nhìn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.